Xin chào các khán giả yêu quý của kênh đọc truyện ngôn tình cổ đại. Ngày hôm nay Trang thay đổi background một tí. Như chúng ta được biết, ở trong tập 55 của bộ truyện Đích Nữ Vô Song của tác giả Bạch Sắc Hồ Điệp, qua sự diễn đọc của Totoro Chan được phát trên kênh truyện ngôn tình cổ đại, thì chúng ta được biết là Bùi Nguyên Dung bị trúng mê dược và đã xảy ra chuyện XYZ với Vạn Quan Hiểu. Bùi Thượng Thư thì được mật báo của Nguyên Ca phát hiện Bùi Nguyên Dung mất tích trong đêm, cho nên đã dẫn người đi tìm kiếm khắp Bùi phủ. Và phản ứng của Bùi Thượng Thư sẽ như thế nào khi tìm thấy được Bùi Nguyên Dung, chúng ta sẽ biết ngay trong phần 56 này nhé. Các bạn hãy để lại comment để cổ vũ cho Trang nhé. Like và chia sẻ video này để giúp cho kênh truyện được nhiều người biết tới hơn nữa. Cũng đừng quên bấm vào nút đăng ký và hình quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi kênh ra những tập truyện mới. Các bạn cũng có thể truy cập vào trang chủ của kênh truyện ngôn tình cổ đại và bấm vào mục cộng đồng để theo dõi những tin tức cập nhật mới nhất. Truyện Đích Nữ Vô Song do Trang diễn đọc chỉ được phát duy nhất trên kênh truyện ngôn tình cổ đại. Nếu các bạn thấy hình ảnh và âm thanh của chuyện này xuất hiện ở bất kỳ đâu thì đấy là hành vi ăn cắp. Hãy rút cho Trang report nó. Trang xin cảm ơn các bạn và chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 203: Bùi Nguyên Dung bị bắt quả tang. Tìm hết một lần hậu viện cũng không thấy người đâu. Bùi Chư Thành có chút nôn nóng, tiền viện thủ viện xâm nghiêm. Nếu Dung Nhi là chính mình chuồn ra khỏi viện, hẳn là không có khả năng đi đến tiền viện mà không bị người phát hiện. Lại nói, Dung Nhi cũng không có lý do đi tới tiền viện. Hậu viện đã tìm được một lúc cũng không có tung tích. Chẳng lẽ ông và Ca Nhi đều đoán sai? Dung Nhi không phải là chính mình lẻn ra ngoài mà là bị người bắt cóc hay sao? Nếu là như vậy, không có khả năng Bùi phủ hộ vệ nửa đêm cũng không phát hiện. Đang nghĩ, bỗng mũi ngửi được một mùi hoa cúc thơm ngát, dù sao cũng là cuối mùa thu. Đúng là lúc hoa cúc nở rộ cực điểm, khắp nơi trong hậu viện đều có trang trí hoa cúc. Bùi Chư Thành không chút để ý nghĩ, bỗng nhiên nhớ tới hoa cúc tím mà thuộc hạ cũ từ Giang Nam đưa tới, nghe nói là giống thực hiếm, đang để ở chỗ thiên viện giáp giữa tiền viện và hậu viện. Dung Nhi đã xin ông vài lần mà ông vẫn chưa cho, chẳng lẽ bởi vì ông không cho? Dung Nhi lại thật sự muốn nửa đêm chạy tới trộm hoa cúc tím. Việc này có chút giống với tác phong của Dung Nhi. Nhưng mà Bùi Chư Thành nhíu nhíu mày, vẫy tay lệnh cho hộ vệ tâm phúc lặng lẽ tìm, chính mình thì đi tới thiên viện. Nếu thật sự là có liên quan đến hoa cúc tím, đối với Dung Nhi mà nói không khỏi rất mất thể diện, vẫn là một mình ông đi đến đó thì tốt hơn. Mới đi đến cửa thiên viện, Bùi Chư Thành lập tức nghe được một loạt tiếng rên khẽ của nữ tử. Ông đương nhiên biết được đây là loại tiếng gì, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ lửa giận. Hạ nhân kia thật không khỏi quá mức, xưa nay Bùi phủ đối đãi hạ nhân khoan dung. Nói như vậy, nếu là hạ nhân cầu đến trước mặt trưởng phủ, chỉ cần nha hoàn nguyện ý, bình thường cũng không gây khó dễ, hà tất lại làm ra loại chuyện không biết xấu hổ này. Thật may là ông bắt gặp, nếu là bị Ca Nhi thiếu nữ chưa chồng nhìn thấy thì sẽ thành bộ dáng gì đây? Người nào làm càn như vậy, lăn ra đây cho ta! Bùi Chư Thành phẫn nộ quát, lúc này tiến lên một cước đá văng cửa. Loảng xoảng, tiếng vang thật lớn khiến hai người đang đắm chìm trong mê tình bừng tỉnh, trong đầu trở nên trống rỗng. Vẫn là Vạn Quan Hiểu phản ứng trước, nhớ lại tiếng hét phẫn nộ mới vừa rồi, nhận ra là giọng của Bùi Chư Thành. Ý niệm đầu tiên trong đầu chính là không thể bị Bùi Thượng Thư phát hiện là hắn. Hắn thật sự muốn kết việc hôn nhân với Bùi phủ, vì thế thà rằng không từ thủ đoạn. Nhưng mà mục đích kết thân là vì mượn thế Bùi phủ, nhất là Bùi Thượng Thư và Bùi Tứ Tiểu Thư, cho nên tuyệt đối không thể khiến cho Bùi Thượng Thư ác cảm. Bởi vậy đêm nay hắn thiết kế Bùi Nguyên Dung đều chỉ là vì bắt lấy tâm của Bùi Nguyên Dung, làm cho nàng ta từ nay về sau khăng khăng một mực theo hắn, trong đầu không sinh ra tâm tư khác, chỉ dùng để kèm cặp Bùi Nguyên Dung. Hắn cũng không muốn dùng chuyện này để uy hiếp Bùi Thượng Thư gả Bùi Nguyên Dung cho hắn. Đã như vậy, cho dù hắn cưới được Bùi Nguyên Dung, Bùi Thượng Thư cũng sẽ căm hận hắn. Tuy rằng không phải không thể hàn gắn, nhưng chung quy sẽ có rất nhiều phiền toái. Nghĩ xong, trán của Vạn Quan Hiểu lập tức toát mồ hôi lạnh. Ta lặp lại lần nữa, lăn ra đây cho ta. Bùi Chí Thành quát lạnh nói, theo như thanh âm mới vừa rồi, hiện tại hai người trong phòng khẳng định quần áo không chỉnh tề, hơn nữa còn có nữ tử. Bùi Chí Thành không muốn dính vào rắc rối, bởi vậy chỉ đứng ở ngoài cửa, cũng không đi vào nhà. Nhận được, Bùi Chí Thành chỉ đứng ở bên ngoài cũng không có ý định đi vào. Trong đầu Vạn Quan Hiểu mơ hồ hiện ra một ý niệm, bỗng nhiên nhặt lên quần áo hỗn độn, lộn lại áo khoác, mặc lên người. Lại dùng trung y che mặt, lắc mình đến bên mép giường, bộ dáng như là muốn từ cửa sổ chạy đi. Với tính tình Bùi Thượng Thư tất nhiên sẽ truy đuổi theo. Đến lúc đó, Bùi Nguyên Dung có thể thừa dịp loạn mà rời khỏi, mà hắn dùng trung y che mặt, áo khoác lại là mặt trái, dù sao cũng làm ban đêm, Bùi Thượng Thư không nhất định có thể nhận ra là hắn. Chỉ cần dẫn dắt Bùi Thượng Thư rời đi, sau đó nghĩ biện pháp cắt đuôi ông, lặng lẽ trở về phòng khách, muốn truy cứu đến hắn cũng không dễ dàng. Quả nhiên, nghe được tiếng gió, Bùi Chí Thành lập tức đuổi theo lại. Vạn Quan Hiểu rất nhanh nghĩ ra cách ứng đối, đáng tiếc lại đánh giá cao thân thủ của chính mình. Vừa mới tới cạnh cửa, đã bị Bùi Chí Thành nhanh chân chặn lại, rơi vào đường cùng, chỉ có thể ra tay. Thân thủ vốn là không bằng Bùi Chí Thành, kinh nghiệm lại kém rất nhiều. Đúng là khắp nơi đều ở thế hạ phong. Vạn Quan Hiểu đang lo âu, bỗng nhiên nhận thấy được động tác Bùi Chí Thành có chút khựng lại, trong lòng mừng rỡ, nhân cơ hội nhảy ra cửa sổ, đang muốn rời khỏi, sau lưng lại đột nhiên chuyển đến giọng nói của Bùi Chí Thành. Vạn Quan Hiểu. Thân hình Vạn Quan Hiểu cứng lại, bỗng nhiên xoay người, dưới ánh trăng đón nhận ánh mắt Bùi Chí Thành vừa sợ, vừa giận. Là do lúc trước, Bùi Chí Thành vẫn thường khảo sát thân thủ của Vạn Quan Hiểu, dựa vào thân thủ của hắn mới nhận ra người. Nếu người trước mặt là Vạn Quan Hiểu, nữ tử vừa rồi cùng hoàn hảo với hắn tuyệt đối không thể là tỳ nữ của Bùi Phủ. Lại nghĩ tới Bùi Nguyên Dung nửa đêm đột nhiên mất tích, tim Bùi Chí Thành đập nhanh thình thịch, xoay người về phía giường trong bóng đêm nói, Bùi Nguyên Dung, là ngươi sao? Chỉ có khi phá lệ tức giận, Bùi Chí Thành mới có thể gọi đầy đủ tên họ của con gái. Nghe ra người tới là phụ thân, Bùi Nguyên Dung sớm đã bị dọa đến ngốc, làm sao còn nhớ rõ phải chạy trốn. Lúc này lại bị Bùi Chí Thành điểm danh, cả người lạnh run đột nhiên bật khóc. Phụ thân! Nàng cũng biết hành vi đêm nay của mình tất nhiên sẽ dọc giận phụ thân giận dữ, hoang mang lo sợ, bật thốt lên nói. Phụ thân! Là Vạn Quan Hiểu bức bách con gái, là hắn dụ dỗ con, phụ thân! Vạn Quan Hiểu thực sự không nghĩ tới lúc này Bùi Nguyên Dung lại cắn ngược hắn một ngụm, trong lúc nhất thời tức giận đến nghiến răng. Xác định hai người trong bóng tối thật sự là con gái mình và vạn bối mà mình vốn xem trọng, Bùi Chí Thành tức giận đến cả người đều phát run. Trách không được bao nhiêu ngày Vạn Quan Hiểu không có việc gì cũng chạy tới Bùi Phủ. Trách không được Vạn Quan Hiểu hôm nay vốn đã rời đi lại đột nhiên quay trở lại, nói muốn thỉnh giáo bình pháp với ông. Thì ra Bùi Chí Thành càng nghĩ càng giận, một cước đá vào giàn trồng hoa gỗ lim bên cạnh. Gỗ lim cứng rắn bị một cú đá này của ông bay xa ra ngoài đánh vào bên tường, lập tức vỡ vụn, có thể thấy được ông tức giận đến mức nào. Mặc quần áo vào, lăn ra đây cho ta. Bùi Chí Thành nổi giận đùng đùng xoay người, rời khỏi căn phòng tràn ngập hơi thở khác thường này. Chốc lát, không lâu lắm, trong sương phòng đối diện ánh nến cao châm. Ánh nến sáng ngời nhảy nhót lúc sáng lúc tối, chiếu lên gương mặt xanh mét của Bùi Chí Thành, càng làm cho nét mặt của ông thêm âm trầm đáng sợ. Bùi Nguyên Dung run rẩy quỳ trên mặt đất, nước mắt đầy mặt, cũng không dám lên tiếng, cầm như hến. Nhưng thật ra trong chốc lát đó, Vạn Quan Hiểu đã suy xét nặng nhẹ lợi hại. Nếu đã bị Bùi Thượng Thư phát hiện, vậy việc này tự nhiên giấu giếm không được. Lúc này nếu là đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, ngược lại sẽ khiến cho Bùi Thượng Thư giận dữ. Chi bằng nhận lỗi chuyện này, Bùi Thượng Thư là người trọng tình, nếu là thật lòng nhận lỗi, nói không chừng còn có đường cứu vãn. Nghĩ, Vạn Quan Hiểu tiến lên quỳ gối, dập đầu thật sâu với Bùi Chí Thành, biểu tình thành khẩn lại thoáng mang theo một tia xấu hổ nói. Bùi Thượng Thư, Quan Hiểu biết chuyện đêm nay đã phụ lòng kỳ vọng của ngài, đều là lỗi của Quan Hiểu, bất luận ngài trách phạt như thế nào, Quan Hiểu cũng không dám có nửa câu oán hận. Chỉ cầu ngài trăm ngàn lần đừng trách tội Tam Tiểu Thư. Quan Hiểu thật tình ái mộ Tam Tiểu Thư, còn thỉnh cầu Bùi Thượng Thư thành toàn. Hắn biết rõ Bùi Chí Thành làm người, vừa mở miệng đã nhận hết trách nhiệm lên người mình, biểu hiện tình thâm ý thiết với Bùi Nguyên Dung. Nếu là chuyện khác, Bùi Chí Thành có lẽ đã bị hắn dùng lời lẽ đả động, bị vẻ mặt như vậy che lấp qua. Nhưng chuyện đêm nay bất luận như thế nào cũng không thể tiêu tan. Nếu Vạn Quan Hiểu và Bùi Nguyên Dung hai bên tình nguyện, ông cũng sẽ không tức giận như thế, nói không chừng còn vui vẻ thành toàn. Dù sao Bùi Nguyên Dung cũng là con gái ông, cho dù làm việc ngốc nghếch, nhưng thân là phụ thân. Ông cũng sẽ hy vọng nàng có thể gả cho người tốt. Vạn Quan Hiểu lại là người trẻ tuổi được ông coi trọng. Nếu là đến trước mặt cầu ông quả quyết không có lý do gì không chấp nhận. Nhưng mà, trước mắt hai người làm ra loại chuyện như thế này, còn bị ông bắt quả tang, cơn giận này Bùi Chư Thành không thể dập tắt. Nếu như Vạn Quan Hiểu và Bùi Nguyên Dung ái mộ lẫn nhau, thật ra là chuyện thường tình của con người. Dù sao đều là nam chưa cưới, nữ chưa gả, ông cũng không hà khắc như vậy. Nhưng hiện tại hai người lại âm thầm làm chuyện xấu hổ, đây là giữ mình bất chính, là vấn đề về nhân phẩm. Hơn nữa, lúc trước ở Kim Loan Điện, lần đầu ông gặp mặt Vạn Quan Hiểu, đối mặt với Trần Quốc Bá, vu oan hãm hại, Vạn Quan Hiểu đĩnh đạc mà nói. Nói hắn tuy rằng bất tài, nhưng cũng đọc đủ thứ sách thánh hiền, biết được đạo lý. Nếu thật sự ái mộ nữ tử, tự nhiên hẳn là theo quy củ đi cầu hôn, tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện lén lút trao nhận này. Lúc ấy Vạn Quan Hiểu phong cảnh tế nguyệt, ngạo cốt tranh tranh, có trí thức hiểu lễ nghĩa, cho nên Bùi Chư Thành mới sinh ra ấn tượng tốt với hắn. Hiện tại hắn nói thật tình ái mộ Bùi Nguyên Dung, lại làm ra chuyện như vậy, càng thêm có vẻ châm chọc. Căn bản lời nói của hắn ngày trước chính là chuyện chê cười, làm cho Bùi Chư Thành không chỉ tức giận mà còn mang theo thật sâu thất vọng. Vốn nghĩ Vạn Quan Hiểu văn võ song toàn, nhân phẩm cao thượng, thế này mới phá lệ coi trọng hắn, dụng tâm đề bạt. Nhưng là từ chuyện này có thể nhìn thấy, thiếu niên này chưa chắc xuất sắc giống như hắn biểu hiện ra bên ngoài. Người đã có tình với Bùi Nguyên Dung, vì sao không đến nói cho ta biết, ngược lại âm thầm làm ra chuyện như vậy? Bùi Chư Thành chỉ thẳng vào hắn lạnh lùng hỏi. Trong lòng Vạn Quan Hiểu trầm xuống, theo như hắn tính toán, Bùi Nguyên Dung có chút mê luyến với hắn, đợi sau khi hắn để tên trên bảng vàng sẽ đến Bùi phủ cầu hôn. Bùi Thượng Thư vốn là thưởng thức hắn, chỉ cần Bùi Nguyên Dung gật đầu, tuyệt đối không có lý do gì không đáp ứng cầu hôn sự này. Ai biết giữa đường lại nhảy ra một Bùi Nguyên Vũ, không biết dùng thủ đoạn gì lại có thể khiến cho Bùi Nguyên Dung thay đổi tâm tư. Cứ như vậy, cho dù hắn tới cửa cầu hôn, nếu Bùi Nguyên Dung không muốn, hoặc là độc ác hơn, nói hắn tổn hại thanh danh của nàng, hai bên làm ầm ĩ lên, bất luận kết quả như thế nào cũng đều sẽ phá hỏng quan hệ của hắn và Bùi Chư Thành. Bởi vậy, hắn mới muốn trước hết gạo nấu thành cơm. Bùi Nguyên Dung nếu đã trao thân cho hắn, không có khả năng tái giá gả cho người khác. Đến lúc đó, hắn lại chọn cơ hội thích hợp để cầu hôn, tự nhiên mọi chuyện sẽ trôi chảy, cho nên mới thiết kế cạm bẫy nhu tình đêm nay. Ngàn tính vạn tính, như thế nào cũng không tính đến chuyện bị Bùi Chư Thành bắt quả tang. Cũng bởi vì thế, Bùi Chư Thành hỏi câu này, hắn không biết phải trả lời như thế nào. Quan Hiểu vốn là muốn ngày mai sẽ cầu hôn nàng với Bùi Thượng Thư, cho nên đêm nay muốn báo cho Tam Tiểu Thư biết, kết quả nhất thời ý loạn tỉnh mê. Vạn Quan Hiểu châm trước nói, lời nói có chút khó khăn. Hắn cũng biết lý do này thập phần vụng về, nhưng trước mắt vấn đề là không tìm được nguyên do thích hợp. Nếu nói sợ Bùi Chư Thành không đồng ý hôn sự cho nên mới làm như vậy, đó chính là 10 phần hiếp bức xấu xa, ngược lại sẽ khiến Bùi Chư Thành nghĩ hắn quá trơ trẽn. Trong lòng không khỏi thầm hận Bùi Nguyên Vũ, nếu không phải nàng từ giữa làm khó dễ hắn đã sớm cầu hôn, làm sao còn xảy ra tình huống như hiện tại. Chương 204 A Nguyên, Thái hậu khủng hoảng. Vốn dĩ với tình hình trước mắt, kỳ thật biện pháp giải quyết tốt nhất là Bùi Nguyên Dung ra mặt nhận hết trách nhiệm về mình, lại kiên trì nhấn mạnh hai người là thật lòng yêu nhau, sau đó nàng lại khóc lóc kể lể. Hắn ở bên cạnh tỏ thái độ, giọng nói và ánh mắt chân thành đả động Bùi Thượng Thư, mới có thể giảm sự ảnh hưởng của chuyện này đối với tiền đồ của hắn đến mức thấp nhất. Lại nói dù như thế nào, trải qua chuyện đêm nay, Bùi Nguyên Dung đã là người của Vạn Quan Hiểu hắn, sống chết vinh nhục tương lai đều gắn chặt trên người hắn. Nếu Vạn Quan Hiểu bị Bùi Chư Thành ghét bỏ, tiền đồ ảm đạm, như vậy Bùi Nguyên Dung là vạn phu nhân cũng chắc chắn nghèo túng thê thảm. Bởi vậy, Vạn Quan Hiểu lén lút kéo kéo ống tay áo Bùi Nguyên Dung, ý bảo nàng ra mặt. Bất đắc dĩ, tâm tư Bùi Nguyên Dung vốn là không nhạy bén, lại bị chuyện trước mắt dọa sợ tới mức không nhẹ, ở bên cạnh co rúm lại run run giống như lá rụng trong gió thu. Chỉ ước gì Bùi Chư Thành vĩnh viễn không nhớ tới nàng, làm sao có thể đoán được ý của Vạn Quan Hiểu, lại làm sao có thể ra mặt. Ngược lại, thân thể Bùi Nguyên Dung rụt lui về phía sau, hung hăng chừng mắt nhìn hắn một cái, vẻ mặt thực bất mãn. Đều là Vạn Quan Hiểu dụ dỗ nàng, hiện tại đã mất trong sạch, muốn kết hôn với người khác là tuyệt đối không thể. Nàng đường đường là tiểu thư phủ thượng thư, thất thân với học trò nghèo Vạn Quan Hiểu đã là hạ thấp giá trị con người. Lúc này hắn còn không che chở nàng, lại còn kéo ống tay áo nàng trong lúc phụ thân đang nhìn chằm chằm như vậy. Muốn lực chú ý của phụ thân chuyển rời đến trên người nàng, của trách nàng, chính mình có thể thoát thân, thực sự là không có trách nhiệm, thật sự rất đáng giận.

Trẫm nhớ rõ, lúc trước A Nguyên chính là nhiễm bệnh đậu mùa cho nên mới mất, còn có Vĩnh Hòa công chúa lúc ấy, còn chưa đến một tuổi cũng mất. Loại ôn dịch này hung hăng bá đạo như thế, xác thực là phải nhanh chóng xử lý. Hoàng đế thản nhiên cười, trong đôi mắt bỗng nhiên hiện ra vô số ý tứ hàm xúc, chậm rãi nói, mẫu hậu, ngài nói có đúng không? Chung trà trong tay thái hậu loảng xoảng một tiếng rơi xuống sàn, nước trà văng ra khắp nơi. Chương 205, cọng cỏ cứu mạng. Hoàng đế lặng lặng nhìn vào mắt thái hậu, phân phó cung nhân thu dọn mảnh vỡ chung trà, lúc này mới dương mắt, khóe miệng như cười như không. Mẫu hậu đây là làm sao vậy? Thái hậu cật lực kiềm chế, tay vẫn là không thể khống chế được run rẩy, lấy lại bình tĩnh mới nói. Không có gì, chính là ai ra nghĩ tới tình hình bệnh đậu mùa tàn sát bừa bãi, trong lòng có chút lo lắng, trong lúc nhất thời có chút run tay làm rớt chén trà. Không kinh sợ hoàng thượng chứ? Thì ra là thế. Trẫm còn tưởng rằng mẫu hậu là vì nghe nhắc tới A Nguyên cho nên kinh hoàng chứ. Hoàng đế từ từ nói, lần này không chỉ tay thái hậu run rẩy, ngay cả thân thể cũng đều nhịn không được mà run run, yên lặng nhìn hoàng đế, cật lực áp chế giọng nói, cố gắng cười. Lời này của hoàng thượng ai ra nghe không hiểu, vì sao ai ra nghe nhắc tới A Nguyên thì sẽ kinh hoàng chứ? Chuyện này có liên quan gì đâu? Một đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm hoàng đế, không chịu bỏ qua mảy may, tựa hồ như muốn nhìn thấu tâm can của hắn. Sắc mặt hoàng đế không thay đổi, thưởng thức chung trà tinh xảo trong tay, thản nhiên nói, khi A Nguyên nhiễm bệnh đậu mùa, trẫm phụng ý chỉ phụ hoàng ra ngoài ban sai, cũng không ở hoàng cung, không có tận mắt thấy được tình hình. Nhưng mà mẫu hậu là ở hoàng cung, nói vậy lúc ấy A Nguyên nhiễm bệnh đau khổ và hung hiểm, mẫu hậu tất nhiên biết được rõ ràng, hiện tại nghe chậm nhắc tới chuyện này, khó tránh gợi khỏi, mẫu hậu nhớ lại, lại nói tiếp, cũng là chậm không tốt, cũng vì nhất thời nghĩ tới thuận miệng nói ra, đã không nghĩ tới tâm tình của mẫu hậu, còn thỉnh mẫu hậu không cần để ở trong lòng. Nói xong, hơi hơi hạ thấp người tỏ ý xin lỗi, đón nhận vẻ mặt đạm mạc tĩnh nhiên, vui buồn không thể hiện. Thái hậu trong lúc nhất thời nhưng lại đoán không ra lời này của hoàng đế là thật hay giả, cũng không đoán ra ý của hoàng đế. Loại cảm giác nhìn không thấu này ngược lại làm cho thái hậu so với ban đầu khi nghe được tên A Nguyên thì kinh hoàng hơn nữa. Hoàng đế, hắn rốt cuộc là cố ý hay là vô tình? Về chuyện A Nguyên chết bệnh, hắn biết được cái gì, lại biết được bao nhiêu? Vì sao hôm nay đột nhiên nhắc tới? Liên tiếp các vấn đề thái hậu không biết đáp án, cho nên càng ngày càng khẩn trương sợ hãi. Cũng không có gì, chính là nghĩ đến tình hình lúc ấy hoàng cung nhiễm dịch, ai ra có chút kinh hãi. Đoán không ra ý của hoàng đế, thái hậu cũng không dám thử nhiều hơn, chỉ có thể hàm hồ bỏ qua. Hoàng đế lại giống như không nhìn thấy, đứng dậy nói, điều này cũng khó trách, dù sao đậu mùa là dịch bệnh khó trị, xác thực là làm cho người ta lo lắng. Một khi đã như vậy, trẫm cũng không trì hoãn nữa, đi xử lý đây, cũng khiến cho mẫu hậu sớm ngày an tâm. Khi nói đến bốn chữ cuối cùng, không biết có phải ảo giác hay không, như là nhấn mạnh, lộ ra vô hạn ý vị thâm trường. Thái hậu nghe được hết hồn. Đợi cho hoàng đế rời đi, hạ nhân còn lại trong điện lui ra, thái hậu rốt cục không thể che giấu hoảng sợ trong lòng, muốn đứng dậy lại vô tình, cua tay đánh đổ chung trà trên bàn xuống đất, phát ra tiếng vang lách cách leng keng. Trương mà hoảng sợ, vội vàng lại đỡ tay thái hậu. Thái hậu giống như chìm trong nước, bắt được một khối gỗ nổi cứu mạng, gắt gào bắt được tay bà, bối rối nói, Trương Mama, ngươi nghe được không? Ngươi nghe được không? Hắn nhắc tới A Nguyên, hắn còn nhớ rõ nữ nhân kia, vẫn còn nhớ rõ. Trương Mama, hắn đã biết, hắn nhất định là đã biết. Tay thái hậu lạnh như băng, lại chảy mồ hôi ròng ròng. Làm sao Trương Mama có thể không tâm hoảng ý loạn, nhưng nhìn đến thái hậu như vậy, cũng không thể lại làm cho thái hậu càng thêm lo lắng, chỉ biết khuyên giải an ủi nói, thái hậu nương nương, chúng ta không thể chính mình rối loạn một tấc, hoàng thượng chỉ là vô tình nhắc tới nữ nhân kia mà thôi, cũng không có ý gì, nàng là nhiễm bệnh mất, hoàng thượng cũng biết, chắc là bởi vì bệnh này lại xảy ra cho nên hoàng thượng ngẫu nhiên nghĩ tới, cũng là bình thường thôi, không phải chính hoàng thượng cũng nói sao? Nếu hoàng thượng thật sự là hoài nghi cái gì, vừa rồi vốn không có đạo lý nhẹ nhàng buông tha, nương nương đừng hoảng hốt, nô tỳ thấy chuyện này chỉ là trùng hợp mà thôi. Nhưng mà nghe xong Trương Mama khuyên giải an ủi, thái hậu hơi chút trấn tĩnh, lập tức lại hoảng loạn. Không đúng, không đúng, nếu hoàng thượng đã nhắc tới nữ nhân kia, thuyết minh hắn không có quên nàng, vì sao đi qua nhiều năm như vậy, hắn cho tới bây giờ cũng không đề cập tới tên của nữ nhân kia. Vì sao cố ý tại thời điểm này lại nhắc tới, còn cố ý nhắc tới? Chưa mama, vừa rồi ngươi ở bên cạnh hoàng thượng hắn mỗi một câu đều có ý tứ khác, rõ ràng chính là đang muốn thử ai ra. Thái hậu nương nương, ngài suy nghĩ quá nhiều rồi, nô tỳ ở bên cạnh nghe lời nói của hoàng thượng cũng không có ý gì khác, ngài đừng quá hoảng hốt, chính mình trước rối loạn đầu trận tuyến. Vừa rồi hoàng thượng không phải nói nhắc tới nữ nhân kia quấy nhiễu thái hậu nương nương còn chịu tội với thái hậu nương nương ngài ư? Có thể thấy được hoàng thượng cũng không có tâm tư gì khác đâu. Trương mama cật lực trấn an bà, nói: Lại nói thái hậu nương nương, vì dự phòng loại tình huống này, ngài không phải đã sớm chuẩn bị sao? Bùi tứ tiểu thư kia. Đúng rồi, Bùi Nguyên ca. Sau khi được Trương mama nhắc nhở, thái hậu lập tức phản ứng lại, liên thanh sai người tuyên Bùi Nguyên ca vào cung. Nghe được thái giám hầu hạ lên tiếng trả lời đi xa, thái hậu mới thoáng yên ổn, lẩm bẩm nói: May mắn, thật là may mắn vẫn còn có Bùi Nguyên ca. Nàng và nữ nhân kia giống nhau như vậy, nếu hoàng thượng còn nhớ những nhân đó, xem mặt Bùi Nguyên ca hẳn là cũng có thể bình ổn. Lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt thái hậu luống cuống như vậy, trong lòng Trương mama lại không hiểu sao dâng lên lo lắng sâu sắc, tổng cảm thấy sự tình tất nhiên sẽ không giống với thái hậu suy nghĩ thuận lợi như vậy. Nhưng mà nhìn thái hậu như thế, bà ta không chút nào dám nói ra sầu lo trong lòng, cũng chỉ có thể dịu dàng khuyên giải an ủi. Được Trương mama dịu dàng an ủi, thái hậu rốt cục cũng chậm rãi an tĩnh lại. Nhận được ý chỉ thái hậu phái người tuyên nàng vào cung, Bùi Nguyên ca nửa đêm cũng không cảm thấy kinh ngạc. Như nàng dự đoán, phụ thân quả nhiên cố kỵ danh dự Bùi Nguyên Dung và Bùi Phủ, cũng không có nháo sự kiện kia ầm ĩ, chỉ cấm túc Bùi Nguyên Dung. Nhưng mà bao nhiêu ngày, sắc mặt vẫn đều âm u, rõ ràng là tức giận. Vừa vặn trong thời gian hoàng đế bảy mưu đặt kế ông khó xử Diệp Thị, liền thu thập thâm hậu án kiện liên quan tới Diệp Thị. Mấy ngày gần đây, hai bên xảy ra không ít xung đột trên triều đường. Tuy rằng phụ thân chiếm được đạo lý, nhưng cũng án kiện này liên lụy cũng không nhỏ. Nếu thật sự tiếp tục điều tra, Diệp Thị ít nhất cũng bị lột một tầng da. Thái hậu tuyệt đối sẽ không ngồi yên, tự nhiên là muốn triệu chính mình vào cung. Sớm biết sẽ xuất hiện tình hình như vậy, Bùi Nguyên ca tự nhiên cũng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, nghĩ lý do thoái thác tốt lắm rồi. Nhưng mà sau khi đến Huyên Huy cung, thái hậu không có chút tức giận bất mãn với nàng, ngược lại vừa thấy mặt liền nắm chặt tay nàng, kéo nàng ngồi xuống bên người, lại vẫn không chịu buông tay, bộ dáng giống như một người bị bệnh nặng đe dọa nhìn thấy linh đan dịu dược. Miệng tùy ý hỏi chút việc nhà, nhưng ánh mắt mơ hồ, tâm tư hiển nhiên cũng không ở trước mắt thái hậu dạng này. Bùi Nguyên ca không khỏi âm thầm sinh nghi, nhưng mà nàng cũng không có biểu hiện lòng nghi ngờ ra ngoài, mà là vẻ mặt trầm tĩnh trả lời câu hỏi của thái hậu. Gần đây ở nhà rất tốt, thường thường đọc sách, ngẫu nhiên thêu hoa hoặc là vẽ vài bức tranh đa dạng. Giọng nói Bùi Nguyên ca ôn hòa trong sáng, như dòng suối nhỏ trong rừng chậm rãi chảy xuôi. Thái hậu rốt cuộc hoàn toàn an tĩnh lại, cẩn thận đánh giá cô gái trước mắt, lông mày mạnh nhạt như khói bụi, đôi mắt trong suốt như nước, môi anh đào đỏ bừng như điểm son, còn có làn da trắng như tuyết vô cùng mịn màng. Trong trí nhớ, dung mạo của nữ nhân kia đã có chút mơ hồ, chỉ còn nhớ đại khái hình dáng, chính là hình như cũng không xinh đẹp, khiến người yêu thích bằng cô gái trước mắt này. Thái hậu rốt cuộc hoàn toàn an tâm. Người nam nhân nào có thể cự tuyệt cô gái mỹ mạo dịu dàng trước mắt chứ? Hơn nữa, dung mạo của nàng và nữ nhân kia còn giống nhau như vậy. Cho dù hoàng đế đã biết chân tướng năm đó thì sẽ như thế nào, dù sao chuyện đã qua nhiều năm, cho dù hoàng đế nhớ kỹ ân tình vợ chồng khi còn trẻ, trong lòng có oán hận, nhưng bà hiện tại là thái hậu, sau lưng bà còn có chỗ dựa Diệp Thị, hoàng đế dù sao cũng là vua của một nước, lấy đại cục làm trọng, không thể tùy ý, làm gì thì làm. Còn nữa, còn có Bùi Nguyên ca, cho dù bà hại chết Cảnh Nguyên, nhưng cũng bồi thường cho hắn một Bùi Nguyên ca, làm thêm xinh đẹp tuyệt trần. Nghĩ, chỉ cần đợi đến Bùi Nguyên ca cập kê, sẽ đưa nàng vào trong cung, phụng dưỡng ở bên cạnh hoàng đế. Còn có Bùi Nguyên ca sớm chiều làm bạn, lại tùy thời vì bà nói chút lời hay. Mặc dù hoàng đế thực có oán giận với bà, cũng chỉ là tận rãi tiêu trừ bớt đi mà thôi. Nghĩ như vậy, bà càng phải thêm tốn tâm tư lung lạc Bùi Nguyên ca. Rốt cuộc là ai ra có duyên với nha đầu Nguyên ca? Vốn là còn cảm thấy có chút bệnh nhẹ, vừa thấy nha đầu Nguyên ca thì liền thoải mái, tật xấu trên người giống như cũng không còn. Thái hậu nói cười Ôn Nhiên, mặt mày từ ái so với ngày thường càng thêm sâu, thần thiết nói. Ai già nhớ rõ, tay nghề thêu thùa của con cao siêu, vừa vặn ai già có một ít thêu tuyến và vài dệt hiếm có, còn có vài thứ hiếm lạ đa dạng, để ở chỗ ai già cũng là lãng phí, không bằng cho con, cũng coi như vật này đến tay người thích hợp. Trong lòng Bùi Nguyên Ca càng thêm kỳ quái, Thái hậu rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đây? Vốn là nghĩ đến bà ta gặp nàng sẽ hỏi phụ thân và Diệp thị xung đột, không nghĩ tới Thái hậu một chữ cũng không đề cập tới, ngược lại càng thêm ôn hòa tử ái hơn so với ngày trước. Tuy nói bình thường, Thái hậu cũng thường xuyên ban cho nàng này nọ, cũng là tùy ý làm, nhìn đến cái gì liền thưởng cho nàng cái gì, không giống lần này, là dựa theo yêu thích của nàng làm, bên trong có ý thật sự muốn thân cận với nàng. Cái này đại biểu cho việc Thái hậu càng thêm để bụng với nàng so với ngày trước. Nếu nói việc này chỉ là trùng hợp, như vậy biểu tình của Trương Mama bên cạnh chính là bằng chứng. Trương Mama là người cũ Thái hậu một tay dạy dỗ, lại là tâm phúc của Thái hậu. Cho dù ngày xưa đối với nàng nói lời việc làm dịu ngoan, cũng chưa từng chèn ép hoặc là làm khó dễ, nhưng vẫn mang theo một tư thái thản nhiên trên cao nhìn xuống. Dù sao bất luận Thái hậu coi trọng nàng như thế nào, nàng cũng chỉ là một quân cờ của Thái hậu, địa vị ở trong lòng Thái hậu thua xa Trương Mama. Nhưng mà lần này sau khi vào cung, Trương Mama lại đối với nàng cũng là chân kính, kính cẩn, kính sợ, mà tự bản thân là địa vị kẻ dưới. Vì sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao Thái hậu chẳng những không có chỉ trích hành vi của phụ thân nàng, ngược lại đột nhiên lại phá lệ thân mật với nàng như vậy? Còn nữa, vừa rồi khi nàng vào Huyên Huy cung, vẻ mặt Thái hậu sao lại có thể dị thường như thế, như là đang sợ hãi điều gì đó? Hôm nay có chuyện gì có thể khiến cho Thái hậu kinh hách thành ra như vậy, thậm chí biểu lộ ở trước mặt nàng? Bụi Nguyên Ca đang suy tư, ngoài cửa bỗng nhiên truyền tới một tiếng thông báo. Thái hậu nương nương, Diệp quốc công phu nhân và thế tử phu nhân cùng Diệp Vấn Khanh tiểu thư cầu kiến. Chương 206, giằng co. Diệp quốc công phu nhân và thế tử phu nhân Diệp Vấn Khanh vào Huyên Huy cung, nhìn thấy Bùi Nguyên Ca ý cười trong suốt ngồi bên cạnh Thái hậu. Thái hậu lại là vẻ mặt tử ái, bộ dáng thân mật khăng khít, nhất thời đều giật mình. Bao nhiêu ngày nay, hình bộ thượng thư Bùi Chư Thành đột nhiên khơi lại những vụ án lớn, kiện kiện cáo cáo đều có liên quan tới Diệp thị, có một vụ án thậm chí còn liên lụy tới Diệp quốc công và Diệp quốc công thế tử. Hơn nữa, nói có sách, mách có chứng, khiến cho Diệp thị rất đầu mẹ chán. Huân tước quyền quý trong kinh thành, nhà ai mà không có mấy chuyện vê bối, như thế nào Bùi Chư Thành lại cứ hàng ngày cắn Diệp thị mãi không chịu buông. Hoàng hậu rơi đài, người ngoài là Bùi Nguyên Ca thượng vị đã làm cho bên trong Diệp thị thập phần bất mãn. Hiện tại Bùi Chư Thành càng ức hiếp đến trên đầu phủ Diệp quốc công, mọi người làm sao có thể nhẫn nhịn. Nhưng Thái hậu thập phần sủng tín đối với Bùi Nguyên Ca. Mặc dù Bùi Chư Thành làm việc cũng khiến Thái hậu cảm thấy bất mãn, nhưng Thái hậu lại cho rằng Bùi Chư Thành sớm có thanh danh đầu gỗ, tấu chương buộc tội của ngự sử đài chất thành núi, ngay cả hoàng đế cũng không có biện pháp đối với hắn, huống chi là Bùi Nguyên Ca. Trong lời nói hiển nhiên vẫn duy hộ Bùi Nguyên Ca, làm cho Diệp quốc công phu nhân và thế tử phu nhân đầy bụng oán hận, nhưng lại không dám phát tác. Cũng may hôm trước Diệp Vấn Khanh nói một câu làm cho thế tử phu nhân nảy ra chủ ý. Bùi Nguyên Ca chính là hồ ly tinh, không biết sử dụng yêu pháp gì, chẳng những mê hoặc được Thái hậu và Hoàng thượng, ngay cả Cửu ca ca cũng giúp đỡ cho hồ ly tinh kia nói chuyện, khắp nơi thiên vị nàng ta. Diệp Vấn Khanh thích Vũ Hoàng Mặc, chỉ cần có nữ tử nói chuyện với Vũ Hoàng Mặc đi nhiều hơn một câu, đã làm cho nàng ăn giấm chua, dây dừa không ngớt. Điểm ấy mọi người đều biết, thế tử phu nhân cũng sẽ không xem lời này là thật. Nhưng mà lời này lại cho bà một biện pháp để trừ bỏ Bùi Nguyên Ca. Bất luận như thế nào, Bùi Nguyên Ca cũng chỉ là một người ngoài, lại có thể được sủng ái ở trước mặt Thái hậu như vậy. Thế cho nên, Bùi Chư Thành dám ức hiếp đến trên đầu Diệp thị. Đây là chuyện Diệp thị quyết không cho phép, càng là Diệp quốc công phủ tuyệt đối không cho phép. Huống chi, còn có thù của Hoàng hậu. Vốn dĩ, trong cung quyền lực cao nhất là Hoàng hậu, thế tử và Hoàng hậu cùng nhau lớn lên, tình cảm không thể so với tầm thường. Bởi vậy khi Hoàng hậu còn tại vị, thế tử và Diệp Vấn Khanh phong quang vô hạn, ngay cả công chúa và hoàng tử cũng chưa chắc có thể so bì. Bà thân là thế tử phu nhân tự nhiên cũng thơm lây, nhưng Hoàng hậu bị phế, bị nhốt vào lãnh cung,

Thái hậu nương nương, thiếp thân biết ngài thập phần yêu thích Bùi tứ tiểu thư, nhưng mà mọi chuyện có nặng có nhẹ, nếu có thể làm cho hoàng thượng sinh ra khúc mắc với Cửu điện hạ, dẫn tới chán ghét hắn, chuyện đó so với cái gì cũng đều trọng yếu hơn. Nghe lời của nàng, thái hậu cũng bắt đầu ý động. Hơn nữa nghĩ tới hoàng đế nói vài câu ý vị thâm trường về A Nguyên, thái hậu càng thêm dao động. Hoàng đế nhớ rõ nữ nhân kia, Bùi Nguyên Ca giống với nàng kia, đối với hoàng đế mà nói còn có ý nghĩa bất thường. Nếu Vũ Hoàng Mặc thật sự phạm vào kiêng kỵ này, tuyệt đối có thể bị hoàng đế chán ghét. Nếu có thể loại trừ Vũ Hoàng Mặc, như vậy Chiết Nhi liền biến thành hoàng tử trưởng thành duy nhất, cơ hội kế thừa đại thống gia tăng. Dưới tình hình này, cho dù hoàng đế có cái gì oán khí đối với người làm thái hậu là bà, dưới hai áp lực nặng nề là Hiếu Đạo và Diệp Thị cũng sẽ không dám làm ra chuyện gì. Chỉ là nghĩ tới Bùi Nguyên Ca còn có tác dụng bồi thường cho hoàng đế, trong lúc nhất thời lại không hạ được quyết tâm. Thái hậu nương nương, nếu Cửu điện hạ thực sự có tâm tư như vậy đối với Bùi tứ tiểu thư, kết quả tự nhiên không cần phải nói. Nhưng nếu Cửu điện hạ không có tâm tư này, kia hai người cũng không liên quan gì, tự nhiên không có gì tổn hại đối với Bùi tứ tiểu thư, ngài nghĩ sao? Thế tử phu nhân ý cười thản nhiên, trong lòng lại cười thầm. Chỉ cần thái hậu hỗ trợ thiết kế cơ hội cho Bùi Nguyên Ca và Vũ Hoàng Mặc gặp nhau ở chung, như vậy cho dù không tiếc hết thảy đại giới cũng phải cột hai người này vào với nhau, nhất định phải cho bọn hắn mang tội danh tư thông, một kích trừ bỏ cả hai. Những lời này rốt cục đã đả thông thái hậu, bà hít sâu một hơi nói, vậy ấn theo lời ngươi nói làm đi. Thái hậu ở trong cung thời gian lâu, nhân mạch lại nhiều, tuy rằng hành tung Vũ Hoàng Mặc rất khó hỏi thăm, nhưng vẫn tìm được cơ hội an bày cho hai người gặp nhau. Mà vì để có thể được báo tin trực tiếp, thế tử phu nhân đã xếp người vào Sương Nguyệt Viện từ sớm. Hôm nay rốt cuộc có tin tức truyền tới, nói Bùi Nguyên Ca và Cửu điện hạ vì lén gặp nhau, hai người đều tự cắt đuôi người bên cạnh, lặng lẽ đến trong núi giả. Thế tử phu nhân vừa mừng vừa sợ, lần nữa xác định nói, tin tức quả thật có thể tin được sao? Không phải Cửu điện hạ chặn đường Bùi Nguyên Ca, mà là Bùi Nguyên Ca và Cửu điện hạ cùng nhau đến trong núi giả. Vốn là ngay từ đầu nàng cũng không nghĩ tới Vũ Hoàng Mặc và Bùi Nguyên Ca có quan hệ gì, chỉ là muốn lừa gạt thái hậu, sau đó tìm cơ hội vu oan hãm hại, không nghĩ tới chó ngáp phải ruồi lại còn nói trúng chân tướng. Như vậy không phải Cửu điện hạ mơ ước Bùi Nguyên Ca, mà là Bùi Nguyên Ca và Cửu điện hạ có tư tình. Này thật sự là trời cũng giúp ta. Thế tử phu nhân và Diệp Quốc công phu nhân nhìn nhau, bỗng nhiên đứng dậy nói, đi vào cung yết kiến thái hậu, lần này ta muốn nhìn Bùi Nguyên Ca còn biện luận như thế nào. Chương 208. Hết đường chối cãi. Diệp Quốc công phu nhân và thế tử phu nhân kích động đi vào Huyên Huy cung, nói cho thái hậu, Bùi Nguyên Ca và Vũ Hoàng Mặc có tư tình, hai người đang ở sau núi giả lén lút gặp gỡ. Thái hậu tự nhiên là không tin, hai người lời thề son sắt nói, thái hậu nương nương, việc này thiên chân vạn xác, là khi thiếp thân vào cung đúng lúc nhìn thấy, nói không chừng đến giờ còn chưa đi. Nếu bây giờ ngài đi tới đó, có lẽ còn có thể tận mắt thấy đấy ạ. Thái hậu trầm tư một lát, theo hai người đi vào ngự hoa viên. Mới đi tới phụ cận núi giả, thái hậu nhìn thấy Vũ Hoàng Mặc một thân áo đỏ xinh đẹp mị hoặc, đang từ đường nhỏ bên trong núi giả đi ra, trên mặt là ý cười phong tình vô cùng, lập tức nhướng mày. Nhìn thấy thái hậu, Vũ Hoàng Mặc cũng là ngẩn ra, lập tức nhíu mày mà cười. Hoàng tổ mẫu mạnh khỏe, thấy hôm nay ánh mặt trời ấm áp, ai ra nghĩ muốn đến ngự hoa viên đi dạo một chút để giải sầu, không nghĩ tới lại gặp Mặc Nhi ở chỗ này. Ai ra nhớ rõ, ngày thường Mặc Nhi người không thích nhất hoa hoa cỏ cỏ gì đó, như thế nào hôm nay lại đổi tính rồi? Ở trước mặt Vũ Hoàng Mặc, thái hậu trung quy còn phải chú ý hình tượng, ngừng một lát liền khôi phục bộ dáng từ ái, hòa ái ngày xưa, dịu dàng hỏi. Vũ Hoàng Mặc nhợt nhạt cười, ánh mắt diễm liễm. Tôn Nhi cũng là thấy trời rất đẹp, đến ngự hoa viên giải sầu, không nghĩ tới vừa vặn gặp được hoàng tổ mẫu, thật sự là vừa khéo. Lời nói tản mạn, biểu tình chẳng hề để ý, rõ ràng cho thấy hắn nói dối. Lời còn chưa dứt, liền nghe được tiếng cười thanh thúy của thế tử phu nhân bên trong truyền tới. Ý, Bùi tứ tiểu thư cũng ở đây sao? Cũng là thế tử phu nhân và Diệp Quốc công phu nhân thấy bộ dáng Vũ Hoàng Mặc vừa từ trong núi giả đi ra, nghĩ có lẽ Bùi Nguyên Ca còn chưa rời đi, lại sợ Vũ Hoàng Mặc cố ý nói chuyện với thái hậu kéo dài thời gian để cho Bùi Nguyên Ca có cơ hội rời đi hoặc là trốn thoát, cho nên mới thừa dịp hai người đang nói chuyện từ đường vòng bên cạnh đi vào. Quả nhiên nhìn thấy vẻ mặt Bùi Nguyên Ca thất kinh, thế tử phu nhân lập tức mở miệng nói chuyện. nhắc nhở Thái hậu, Bùi Nguyên Ca cũng ở đây. Nghe vậy, trong đôi mắt Vũ Hoàng Mặc nhanh chóng hiện lên một chút vui sướng, lập tức biến thành bất an sợ hãi, hạ mắt như đang suy nghĩ cách. Thái hậu thu hết thảy biểu tình của hắn vào mắt, mặt mày đông lạnh. Thiếp thân vừa rồi nhìn thấy có bóng người chợt lóe ở bên này, nhìn bộ dáng giống như là Bùi Tứ tiểu thư, còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm rồi đấy. Dù sao Thái hậu nương nương yêu thương Bùi Tứ tiểu thư như vậy, nếu đã gặp thì bất luận như thế nào cũng nên đi ra Tỉnh An mới phải. Đang êm đang đẹp, làm sao Bùi Tứ tiểu thư lại có thể trốn tránh Thái hậu nương nương chứ? Thiếp thân nghĩ mãi cũng cảm thấy không có khả năng, cho nên rất tò mò. Bùi Tứ tiểu thư dáng người thướt tha, công nữ làm sao có phúc khí tốt, có vài phần giống như Bùi Tứ tiểu thư như vậy được. Nhìn không được, lại đây nhìn xem, không nghĩ tới thế nhưng thật sự là Bùi Tứ tiểu thư. Thế tử phu nhân cười như tiếng chuông, hấp dẫn sự chú ý của mọi người, kéo Bùi Nguyên Ca đi ra nói. Chẳng lẽ thấy Thái hậu nương nương, Bùi Tứ tiểu thư còn thẹn thùng hay sao? Ngụ ý, hiển nhiên là nói Bùi Nguyên Ca trốn tránh Thái hậu, chuyện này có kỳ quái. Bùi Nguyên Ca sắc mặt trắng bệch, nhịn không được phẫn hận nhìn thế tử phu nhân, lập tức rũ mí mắt chậm chạp tiến lên hành lễ. Nguyên Ca gặp qua Thái hậu nương nương. Ánh mắt Thái hậu lãnh lệ nhìn nàng từ trên xuống dưới, tình hình trước mắt, trùng hợp gặp Vũ Hoàng Mặc và Bùi Nguyên Ca cũng thật là vừa khéo. Lại nhìn biểu tình, vẻ mặt Vũ Hoàng Mặc, hiển nhiên giữa hai người có chuyện không muốn cho người khác biết. Hơn nữa, mấy ngày nay, Thế tử phu nhân và Diệp Quốc công phu nhân liên tục nói chuyện đó trước mặt bà. Chẳng lẽ Bùi Nguyên Ca và Vũ Hoàng Mặc thật sự? Trong lòng Thái hậu khó có thể ức chế nổi lên hoài nghi. Nhìn thấy tình hình này, Diệp Quốc công phu nhân lập tức vui mừng, lộ rõ trên nét mặt. Bùi Nguyên Ca phá hủy bao nhiêu chuyện tốt của Diệp thị, cố tình có Thái hậu che chở nên không thể động tới nàng, không nghĩ tới nàng lại tự tìm đường chết dính líu với Vũ Hoàng Mặc. Giờ thì hay rồi, mượn tay nàng ghi một cái đinh về phía Vũ Hoàng Mặc trong lòng hoàng đế, lại dùng Vũ Hoàng Mặc để trừ bỏ Bùi Nguyên Ca, một công đôi việc, thật sự là rất khéo. Nghĩ, liền cho thế tử phu nhân một ánh mắt. Sí, Bùi Tứ tiểu thư ở bên trong, mà Kiều Điện Hạ cũng là từ nơi này đi ra, chẳng lẽ trước đó Kiều Điện Hạ và Bùi Tứ tiểu thư ở bên trong? Thế tử phu nhân như là mới nhận thấy được điểm ấy, thất thanh hỏi, lập tức lại nhận ra lời này không nên nói, lấy tay che miệng, bộ dáng thất kinh. Nhưng bị nàng nói như vậy tương đương với việc chứng thực Bùi Nguyên Ca và Vũ Hoàng Mặc lén lút gặp gỡ. Bùi Nguyên Ca nghe vậy, sắc mặt càng thêm tái nhợt, cắn răng nói, không. Đúng vậy, vừa rồi bản điện hạ và Nguyên Ca ở bên trong nói chuyện. Vũ Hoàng Mặc cắt đứt lời của nàng, cười mở miệng, đôi mắt đẹp nhìn thế tử phu nhân, khóe miệng loan loan, như thế nào? Diệp Quốc công, thế tử phu nhân, không được sao? Không, thiếp thân cũng không nói như vậy. Thế tử phu nhân bị Vũ Hoàng Mặc làm cho nghẹn, nói không ra lời, lập tức gượng cười. Chính là thiếp thân thấy có chút kỳ quái, không biết Kiều Điện Hạ có chuyện gì mà lại phải nói với Bùi Tứ tiểu thư ở chỗ bí ẩn như vậy, đã thế còn tách nhau đi ra, chẳng lẽ là không thể cho người ta biết hay sao? Còn bị gọi Bùi Tứ tiểu thư thân thiết như vậy, chẳng lẽ... Nói xong, lấy tay áo che miệng làm bộ cười lén. Vũ Hoàng Mặc cười nói, nếu đã là ở chỗ bí ẩn, tất nhiên là nói chuyện riêng tư không thể cho người khác biết. Hải dụ thật là am hiểu lòng người. Nghe vậy, thế tử phu nhân sắc mặt đỏ ửng. Hải dụ chính là khuê danh của nàng. Nàng vừa mới nói Kiều Điện Hạ kêu tên Bùi Nguyên Ca thập phần thân thiết, Kiều Điện Hạ liền sửa miệng gọi khuê danh của nàng. Này thật đúng là... Hơn nữa, nàng nói Kiều Điện Hạ và Bùi Nguyên Ca gặp lén, nếu Kiều Điện Hạ phủ nhận, nàng tự nhiên có thể tiếp tục truy vấn. Hỏi tới khi Bùi Nguyên Ca và Kiều Điện Hạ á khẩu không trả lời được mới thôi. Cố tình, nàng hỏi cái gì, Kiều Điện Hạ lại thừa nhận cái đó, ngược lại làm cho nàng không biết nên tiếp tục như thế nào. Khó trách, người khác đồn Kiều Điện Hạ nói chuyện sắc bén quỷ quyệt, khó có thể chống đỡ, quả nhiên là không sai. Kiều Điện Hạ... Bùi Nguyên Ca sắc mặt dĩ nhiên tái nhợt như tờ giấy, tức giận quát, thỉnh ngài ăn nói cẩn thận. Vũ Hoàng Mặc làm bộ như là đột nhiên ý thức được cái gì, ngay sau đó lại chẳng hề để ý, cười nói, Nguyên Ca không cần lo lắng, mọi chuyện đã có bản điện hạ làm chủ cho ngươi. Đôi mắt đưa tình nhìn về phía Bùi Nguyên Ca dịu dàng, bất luận thần thái hay là ánh mắt đều thập phần ái muội. Kiều Điện Hạ, tiểu nữ chỉ là vô tình gặp được ngài trong ngự hoa viên, nhàn thoại vài câu mà thôi. Còn thỉnh Kiều Điện Hạ đừng vui đùa kiểu đó, tránh cho người khác hiểu lầm, sẽ ảnh hưởng tới thanh dự của Kiều Điện Hạ. Bùi Nguyên Ca hít sâu một hơi, miễn cưỡng khôi phục bình tĩnh, đi tới bên người Thái Hậu, đỡ lấy cánh tay Thái Hậu, ôn thanh nói: "Thái Hậu nương nương, ngài còn muốn tản bộ trong ngự hoa viên sao? Không bằng tiểu nữ dìu ngài qua bên kia nhìn xem đi." Nói xong, ánh mắt nhìn Thái Hậu mang ý cầu xin, ý xin bà đừng làm ầm ĩ trước mặt mọi người. Tình hình trước mắt hiển nhiên thập phần ái muội, Thái Hậu đã có lòng hoài nghi, rút cánh tay ra khỏi từ trong tay Bùi Nguyên Ca, quay đầu hòa ái cười nói: "Mặc Nhi, ngươi hiện tại giải sầu xong rồi sao? Nếu xong thì có thể trở về làm chính sự đi. Gần đây triều đình đúng là thời buổi rối loạn, ngươi thân là hoàng tử nên thay phụ hoàng ngươi phân ưu mới phải, cũng đừng chạy loạn khắp nơi." Mặc dù lời nói dịu dàng ôn nhiên, nhưng hàm ý thì không thể làm trái. Vũ Hoàng Mặc nhìn Bùi Nguyên Ca, lại nhìn Thái Hậu, dừng một lát nói: "Hoàng tổ mẫu nói đúng lắm, một khi đã như vậy thì tôn nhi xin phép cáo lui." Nhưng mà mới đi được hai bước, bỗng nhiên lại quay đầu, vẻ mặt thành khẩn nói: "Hoàng tổ mẫu, việc hôm nay bất luận như thế nào đều là lỗi của tôn nhi. Thỉnh hoàng tổ mẫu từ bi vị tha, đừng làm khó xử Nguyên Ca. Tôn nhi ở đây cảm ơn người." Nói xong chắp tay với Thái Hậu, lại cho Bùi Nguyên Ca một ánh mắt an ủi, thế này mới xoay người rời đi. Mà những hành động này trong mắt mọi người, Diệp Quốc Công phu nhân và Thế tử phu nhân lại càng thêm đắc ý. Đợi cho Vũ Hoàng Mặc rời đi, thấy bốn phía đã không có người, Thái Hậu vịn tay Thế tử phu nhân sâu trong núi giả. Ánh mắt nhìn về phía Bùi Nguyên Ca sắc bén nguy hiểm, ngồi ngay ngắn trên ghế đá ở bên cạnh, thản nhiên hỏi: "Nói đi, sao lại thế này?" Bùi Nguyên Ca lập tức quỳ rạp xuống đất, vẻ mặt buồn bã khẩn thiết nói: "Thái hậu nương nương, xin ngài trăm ngàn lần đừng trúng kế của Cửu điện hạ. Hắn là cố ý làm ra bộ dáng hành động và lời nói ái muội với tiểu nữ, muốn mượn chuyện này để hủy diệt tiểu nữ. Thái hậu nương nương ngài cũng biết, tiểu nữ trước sau trải qua hai lần từ hôn, danh dự đã lung lay sắp đổ. Lúc này chỉ cần hơi có chuyện gì, tiểu nữ đó là phải tan xương nát thịt. Cửu điện hạ chính là nhìn chuẩn điểm ấy, vừa muốn ly gián tín nhiệm của Thái hậu nương nương đối với tiểu nữ, vừa muốn mượn chuyện này để hủy diệt tiểu nữ, còn thỉnh Thái hậu nương nương minh giám." Nói xong khom người dập đầu không ngừng, biểu tình thật là lo âu vội vàng. "Tài ăn nói của Bùi tứ tiểu thư quả nhiên rất tốt, dễ dàng xoay chuyển mọi việc như vậy." Thế tử phu nhân nhìn Bùi Nguyên Ca, trong ánh mắt bắn ra sắc bén. "Nhưng mà lần này là Thái hậu nương nương tận mắt thấy ngươi và Cửu điện hạ gặp gỡ lén lút ở đây. Nếu ngươi muốn biện bạch cho chính mình, cần mang ra chút bằng chứng đi. Ngươi nói là Cửu điện hạ hãm hại ngươi, có chứng cứ gì sao?" "Tiểu nữ..." Bùi Nguyên Ca cắn môi, nhíu mi suy tư, vẻ mặt lại càng thêm tuyệt vọng. Cuối cùng chỉ có thể nói: "Thái hậu nương nương, ngài ngẫm lại cách Cửu điện hạ làm người. Nếu tiểu nữ và Cửu điện hạ thực sự có cái gì, lúc này phủ nhận sạch sẽ còn không kịp, làm sao hắn lại có thể cố ý nói những lời này ở trước mặt Thái hậu nương nương, cố ý khiến cho người khác hiểm nghi. Khác không nói, chính là trước khi đi, Cửu điện hạ nói câu kia, hẳn rõ ràng là biết, thỉnh cầu như vậy cũng không có ích lợi gì, chỉ làm cho Thái hậu nương nương sâu sắc hoài nghi. Tiểu nữ lại cố tình nói ra như vậy, rõ ràng là vu oan hãm hại." Dưới tình thế cấp bách, thậm chí lời nói cẩn thận dịu dàng trong thường ngày cũng quên mất. Trong lòng Thái hậu vừa động, đúng vậy, Vũ Hoàng Mặc này là người như thế nào, có cảm giác bí hiểm. Lời nói hành vi nhìn như phóng túng không cố kỵ, lại trước này khó đoán, mà lần này hắn biểu hiện ra ái muội như thế, không khỏi có chút rõ ràng, xác thực khiến cho người khả nghi. Hơn nữa, lời của Bùi Nguyên Ca cũng là hợp lý, chỉ là thấy Thái hậu như là có ý lung lay, Thế tử phu nhân vội vàng nói: "Hơ, nói không chừng đây là Cửu điện hạ cố ý bày ra nghi trận, muốn lợi dụng cớ này cho ngươi, đừng nói dối. Bùi tứ tiểu thư, tốt nhất vẫn là mang ra căn cứ càng xác thực hơn đi." Bùi Nguyên Ca giận dữ ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn Thế tử phu nhân, lời nói lạnh băng, có khí phách. "Thế tử phu nhân, xin hỏi đến tổ cùng tiểu nữ có chỗ nào đắc tội với người, thế cho nên người tận sức hết lực vu oan hãm hại tiểu nữ như vậy, phải đẩy tiểu nữ vào chỗ chết mới cam lòng. Nếu nói là phụ thân tiểu nữ mấy ngày nay mạo phạm, tiểu nữ đã nhận lỗi với ngài và Diệp Quốc Công phu nhân. Ngài thật sự là khinh người quá đáng." Nghe giọng nói của nàng như là gợi lại chuyện cấu kết với Phế hậu, Thế tử phu nhân không muốn bởi vậy trêu chọc Thái hậu ngờ vực vô căn cứ, khiến xảy ra chuyện gì khác, thản nhiên nói: "Bùi tứ tiểu thư lo lắng nhiều rồi, ta chỉ là khi vào cung nhìn thấy ngươi và Cửu điện hạ ở cùng một chỗ, cho nên bẩm báo cho Thái hậu nương nương mà thôi. Bình tĩnh mà xem xét, bất luận kẻ nào nhìn thấy tình hình vừa rồi đều sẽ phỏng đoán kết luận như lúc nãy. Khác không nói, trên Thu Săn Kiều Điện Hạ liều chết cứu giúp ngươi, chúng ta đều là xem ở trong mắt, Bùi Tứ tiểu thư muốn giải thích như thế nào? Quả nhiên, Bùi Nguyên Ca lẩm bẩm nói, quả nhiên là thủ đoạn rất cao. Đúng lúc này, một cung nữ áo lục vội vàng đi tới phúc thân với mọi người, nói, Thái hậu nương nương, quý phi nương nương, tìm Bùi Tứ tiểu thư có việc, lệnh nô tỳ đến mời, thỉnh Thái hậu nương nương chấp thuận. Nghe vậy, sắc mặt Thái hậu càng biến, thản nhiên nói, ai già đã biết, người đi về trước đi, Bùi Tứ tiểu thư một lát nữa sẽ đi đến Trường Xuân Cung. Thấy cung nữ kia vẫn không động, không khỏi khẽ nhíu mày đề cao giọng nói, ai già còn có mấy câu muốn dặn dò nhà đầu Nguyên Ca, như thế nào, ngay cả điểm ấy thời gian quý phi cũng không chờ được. Nói đến đây, ánh mắt chợt trầm, để lộ ra vô số uy nghiêm, cung nữ không dám cãi, đành phải rời đi. Thế tử phu nhân cười lạnh nói, Kiều Điện Hạ thật ra rất săn sóc, sợ Bùi Tứ tiểu thư có việc, lại còn lấy danh nghĩa của quý phi nương nương mời Bùi Tứ tiểu thư để che giấu. Nếu không phải tình thâm ý trọng với Bùi Tứ tiểu thư, làm sao có thể nghĩ chu toàn đến như thế? Bùi Tứ tiểu thư, ngươi còn có cái gì để nói? Thoạt nhìn, lần này Kiều Điện Hạ là quyết tâm muốn vu oan cho ta, lại còn có thế tử phu nhân tương trợ. Bùi Nguyên Ca lẩm bẩm nói, bỗng nhiên ánh mắt bi ai, nhìn Thái hậu. Thái hậu nương nương, bởi vì chỉ có tiểu nữ và Cửu Điện Hạ ở trong đó, cũng không có ai khác có thể vì tiểu nữ làm chứng. Cửu Điện Hạ chính là xem chuẩn điểm ấy, mới nói như thế. Muốn hủy diệt tiểu nữ biết, lần này tiểu nữ hết đường chối cãi. Nhưng mà, Thái hậu nương nương, tiểu nữ hầu hạ ngài lâu như vậy. Đối với cách tiểu nữ làm người, ngài là người rõ ràng nhất. Nương nương, ngài có tin tưởng lời nói của tiểu nữ hay không? Đón nhận ánh mắt Bùi Nguyên Ca, Thái hậu có chút động, trong đầu hai ý tưởng kịch liệt xung đột, trong lúc nhất thời khó có thể quyết đoán. Hết chương 208 và hết tập 56. Theo đúng như kịch bản Nguyên Ca thiết kế thì Vạn Quan Hiểu và Bùi Nguyên Dung đã bị Bùi Chiêu Thành bắt quả tang tại trận. Và Bùi Nguyên Dung thì đã bị thất thân cho nên chỉ có thể gả cho Vạn Quan Hiểu mà thôi. Mà trải qua cái sự việc vụng trộm lần này thì Vạn Quan Hiểu cũng đã mất đi sự tín nhiệm của Bùi Chiêu Thành. Đúng là trộm gà không được còn mất luôn cả nắm gạo. Và hai người này về sau cho dù có xảy ra chuyện gà chó không yên gì thì Bùi Chiêu Thành cũng sẽ không quản nữa. Trong tập 55, 56 và sắp tới là tập 57 thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ không có những cao trào, sẽ không có những tình tiết hồi hộp nghẹt thở hay bất cứ một cái gì cả. Thậm chí là có thể khiến cho chúng ta nghĩ là Bùi Nguyên Ca đã bị nắm đuôi hoặc là bị gì đó. Thế nhưng mà người ta thường nói là trước khi giông bão kéo tới thì mặt biển vốn là luôn vô cùng bình yên. Thế cho nên là sự việc mà Nguyên Ca và Mạc Mạc lén lút gặp gỡ ở trong núi giả, vừa khéo bị Diệp Quốc Công phu nhân, Thế tử phu nhân bắt gặp và đi cáo trạng với Thái hậu, dẫn cho Thái hậu tìm tới Ngự Hoa Viên để gặp mặt hai người này, thì cũng có thể nói là vừa khéo chính là màn mở đầu cho sự diệt vong của gia tộc Diệp Thị. Các bạn nhớ đừng bỏ lỡ nhé. Chuyện Đích Nữ Vô Song do Trang Diễn đọc chỉ được phát duy nhất trên kênh YouTube Truyện Ngôn Tình Cổ Đại. Nếu các bạn thấy phần âm thanh và hình ảnh này xuất hiện ở bất cứ đâu thì đấy chính là hành vi ăn cắp. Và các bạn hãy giúp cho Chan report nó. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.